Kết quả ngày hôm sau trời chưa sáng, Thư Đồng bỏ chạy đến gõ cửa nói Ôn Cảnh Thịnh phát sốt cao, thỉnh đại phu trong phủ thành, rót dược cũng không thấy tốt. Lúc này đây chính là thư viện không đuổi bọn họ cũng phải trở về. Y thuật của Hoa Lão Thần Y, trong phủ thành không một ai có thể so được. Hoa Lão Thần Y mấy ngày này vẫn luôn ở huyện Bá Phủ, tới ngược lại rất nhanh. Thừa dịp thời gian khám và chữa bệnh, Lưu Thị cùng Ôn Vũ Trạch đi ra bên ngoài đứng. Lưu Thị cúi đầu không nói. Ôn Luân, nàng thật hối hận không sớm giết chết tên tạp chủng kia đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, phường đậu hũ, cổ đại thì gọi là vậy, theo hiện đại thì nó như là một cửa hàng hoặc như một cơ sở sản xu. Thái công công đi lần này, như là đem một tia nhiệt khí dư lại cũng mang đi, mắt thấy khí trời đang từng ngày lạnh dần. Dựa theo tâm tư của Ôn Luân, cậu là muốn ở lại cho đến trước khi phong sơn, nhưng bọn họ còn phải lo liệu chuyện dầu trà. Cụ thể cũng không cần bọn họ làm như thế nào, nhưng năm nay là năm thứ nhất thu hoạch hạt trà, chẳng sợ chính là trên hình thức, hai người cũng phải trở về tòa trấn. Huống chi, những thôn dân đại trà thôn cho tới bây giờ đều là mặt ngoài thành thật, không có đại hùng ở, còn không biết sẽ nháo cái gì thiêu thân đâu. Một phen thu thập sau, Diêu Thanh bị đưa đi thư viện cư trú. Sắp chia tay, không nói Diêu Thanh, mà ngay cả Ôn Luân đều đỏ hốc mắt. Đại hùng biểu tình cũng có một tia mất tự nhiên, ho khan một tiếng công đạo, không được lười biếng, phải hoàn công khóa sớm một mỗi ngày đấy. Lưng Diêu Thanh thẳng tắp, vâng. Đại hùng càng thêm nghiêm khắc nói, năm sau, đại hùng thúc muốn khảo giáo. Mặt phì trẻ con của Diêu Thanh nghiêm nghị, A Thanh nhất định chăm học khổ luyện, không quên đại hùng thúc chỉ bảo. Đại hùng vỗ vỗ bả vai nhỏ của Diêu Thanh, tốt. Công khóa của Trác An cùng Tiểu Ỷ, ngươi cũng phải giám sát. Diêu Thanh mạnh gật đầu. Trác An cùng Tiểu Ỷ cũng ở một bên cam đoan. Cuối cùng, trong ánh mắt lưu luyến không rời của Diêu Thanh, hai người vẫn rời thư viện. Ôn Luân nhìn động tác của Đại Hùng, kỳ quái nói, huynh từ vừa rồi đã bắt đầu, khoa tay múa chân cái gì vậy? Mày Đại Hùng nhăn chặt, này, A Thanh như thế nào giống như không lớn lên nha? Cho dù là ở trên núi, bọn họ cũng không thiếu cho Diêu Thanh ăn mặc. Diêu Thanh bình thường ăn được cũng không ít, như thế nào giống như không cao đâu. Ôn Luân vừa nghe lời này, ngược lại liền nghĩ tới, huynh có biết có trâu hay dê nào cho nhiều sữa không? Đại Hùng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, muốn những thứ này để làm gì? Uống sữa cho cao. Đại Hùng như có điều suy nghĩ mà nghĩ đến tiểu mao lư trong nhà. Sữa lừa, được không? Đương nhiên, chuyện tìm nguồn sữa chỉ có thể từ từ đến. Này cũng giống như quản gia, không gấp được. Một đường không ngừng mà chạy trở lại trên núi, Ôn Luân phát hiện trong thôn nhiều một cái phường đậu hũ. Thôn trưởng cầm một miếng đậu hũ đưa tới, còn có cả bánh bã đậu đấy. Theo du khách tăng nhiều, trong núi thiếu hụt thức ăn cùng khuyết điểm cũng từ từ rõ ràng lên. Thời điểm thôn trưởng niên thiếu, ngược lại có học chút tay nghề, nghĩ tới nghĩ lui nếu làm một phường đậu hũ, trong nhà còn có thể gom thêm tiền. Nhưng vì chỉ cung cấp trong thôn, phường đậu hũ cũng không cần quá lớn. Thoạt nhìn cũng chỉ một hai dạng đậu hũ mà thôi, nhưng mà đậu hũ tuyệt đối là một loại nguyên liệu nấu ăn có thể làm ra hoa luôn nha. Buổi tối, Thúy Liên dùng đậu hũ làm một bàn đồ ăn sau, Ôn Luân cũng là khó được khẩu vị đại khai, lập tức đánh nhịp, đến thôn trưởng nơi đó mỗi ngày đặt chút tàu phớ sữa đậu nành, đặt nhiều một chút, vườn trà bên kia cũng đưa đi. Vườn trà đãi ngộ tuy rằng không kém, nhưng trong núi kham khổ cũng không phải là thuận miệng nói. Phàm là khuyết thiếu cái gì, mua gì đều vẫn không tiện. Thôn trưởng nhận được đơn đặt hàng của Hùng gia, cười lệch cả miệng. Vốn là, mùa thu qua một nửa sau, du khách trong núi cũng đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Phường đậu hũ nhà thôn trưởng cũng vừa mới mở không bao lâu, vốn còn chưa hồi đâu, mắt thấy liền muốn không thể tiếp tục kinh doanh. Người trong thôn hôm nay tuy nói kiếm được ít tiền, nhưng chỗ nào sẽ chịu bỏ tiền mua đậu hũ, một đám mang theo hài tử tới cửa, nếu chưa cho một chén sữa đậu nành, lập tức liền nói chua phiêu đến khắp thôn. Thôn trưởng đưa đậu hũ cho Hùng ra, vốn chính là đưa một cái nhân tình, cũng không ý tứ gì khác. Hắn hiện tại thấy được cũng nhiều chút, biết trong thôn thay đổi là do ai mang đến. Hắn đối Hùng gia là rất cảm kích, vốn tính toán đưa xong miếng đậu hũ sau, liền đóng phường đậu hũ, không nghĩ tới lại đến đơn đặt hàng lớn a. Tào phớ, sữa đậu nành tuy rằng kiếm không bao nhiêu tiền, nhưng không chịu nổi số lượng lớn a. Thôn trưởng lặng lẽ bẻ bẻ ngón tay, lập tức cười to. Thu hoạch vụ thu rất bận, năm nay còn phải hái hạt trà. Các thôn dân trong tay khó được có mấy đồng tiền nhàn rỗi, đều chuẩn bị đi thị trấn chọn mua vài thứ. Một khi vội lên, dưới đại cây trà cũng không thấy một bóng người. Thẳng đến hạt trà phơi nắng xong, thôn trưởng mới lại tìm tới Hùng gia. Hai ba câu mà thuyết minh ý đồ đến. Tiếp đãi chính là Triệu Tư, muốn mượn con lừa. Lời này ta không dễ nói. Ngài ngược lại trước tiên là nói tổng cộng có bao nhiêu hạt trà đi. Nếu có chỗ trống, ta liền trực tiếp mang giúp. Vấn đề không lớn. Thôn trưởng báo con số. Triệu Tư tính tính, chỉ ngần ấy mà nói. Được rồi. Hạt trà của vườn trà hai ngày nữa cũng phải vận xuống núi. Đến lúc đó đi theo đồng thời là được. Nhưng mà túi của các nhà đều phải làm dấu hiệu. Thôn trưởng cũng phải đồng thời cùng đi. Miễn cho đến lúc đó có nhàn ngôn toái ngữ. Thôn trưởng vội vàng gật đầu. Đúng đúng, đây là đương nhiên. Không biết có thể chở bao nhiêu người. Ba người đi. Triệu Tứ cảnh cáo trước. Nhiều hơn là không được. Lúc về cũng không thể mua đồ nhiều. Quý phủ chúng ta còn muốn mua lương thực. Thôn trưởng tự nhiên là một vạn cái gật đầu. Người ta có thể cho mượn đã là không tồi rồi. Đúng là không có con lừa của mình. Luôn không có phương tiện a. Chờ sang năm dư giả một ít, không biết có thể góp ít tiền mua con đại gia súc hay không. Dầu, trong mắt các thôn dân, đó là đồ vật đắt tiền. Cái này lại có thể lượm được từ trên cây trà, làm tới dầu trà. Thái độ hợp tác của các thôn dân tốt đến mức trước giờ chưa từng thấy. Thôn trưởng cũng là lần đầu tiên cảm thấy, bản thân làm thôn trưởng không cần phải cố hết sức đến như trước. Xưởng ép dầu cũng đã sớm liên hệ xong. Thu giá tiền cùng xưởng ép dầu của huyện bá phủ đều giống nhau, không thu tiền, không quản dầu gì, lưu lại hai phần. Thời gian cũng không cần nhiều lắm, nửa tháng. Dầu trà thanh thấu, mang theo một màu lục nhạt như có như không, ngửi tựa hồ còn có một chút trà hương. Ánh mắt thôn trưởng đều hơi hơi đỏ, nhưng làm cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là lương du điếm thế nhưng không thu. Dầu tốt như vậy, như thế nào không thu? Ở lương du điếm đấu từ tiểu nhị cho tới lão bản, cuối cùng lại bị lão bản nương đả bại sau, đám người thôn trưởng ủ rũ, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận a. Một thôn dân ôm thật chặt thùng dầu, không thu thì ta tự mình ăn. Năm mới sắp tới, thôi thì để cho con gái ta cũng ăn chút đồ ăn mang váng dầu đi. Năm đầu tiên, nói thật ra phân đến nhà nhà, cũng không có bao nhiêu dầu. Vài thôn dân nghĩ nghĩ, cũng có đạo lý. Đừng nói là con nhà mình, chính là cha mẹ của mình, cũng đã bao lâu chưa thấy qua thức ăn mặn nha. Sách, người trong thành không kiến thức, đồ vật tốt như vậy cũng không thu. Đúng vậy, về sau cho dù bọn họ van cầu chúng ta cũng không bán cho bọn họ. Lời này vốn chính là các thôn dân nói cho hả giận thôi, ai đều cũng không dự đoán được. Cuối cùng thế nhưng lại thành thật, Hùng gia lại hoàn toàn không có phiền não này. Nhân khẩu nhiều, trừ bỏ đưa một chút đến trà lâu phủ thành làm điểm tâm ra, dư lại đều là tự sản tự tiêu. Mọi người công tác vất vả, một người lĩnh một thùng dầu, hai túi gạo, ba cuộn vải, cộng thêm một năm tiền công. Ôn Luân Tránh ở một bên vờ nhã nhặn, Đại Hùng đứng trước đài đọc diễn văn cho nhóm tráng hán cùng người nhà, rất có dáng vẻ lãnh đạo. Đại Hùng ngắn gọn mà nói xong, vung tay lên. Nhóm tráng hán tự động đi lên lĩnh đồ vật. Ôn Luân nhìn nhóm tráng hán mang trên mặt tươi cười thật thà chất phác, hoàn toàn sẽ không lấy nhiều. Nghĩ đến những điêu dân trong thôn, thoáng cảm khái. Dầu cùng gạo cũng không phải rất nhiều, vải cũng chỉ là vải bông phổ thông. Nếu còn muốn mua những thứ gì thì để chính bọn họ đi chọn mua cũng tốt. Phòng thu chi ô bản nhìn một chuỗi chuỗi đồng tiền tát đi ra ngoài, trong lòng lấy máu. Cũng không phải hắn luyến tiếc trả tiền, mà là nhóm tráng hắn nếu một mình đi mua đồ, xa xa so với bọn họ mua xỉ kém hơn nhiều. Gạo cùng vải lần này chính là hắn đến thu mua, chia ra mỗi người giống như không nhiều lắm, nhưng là có thể tiết kiệm tiền, có gì không tốt a? Phân phát hết đồ vật, càng nghĩ càng suy sụp, Ô Bản tìm tới Ôn Luân. Ôn Luân vốn đang cùng Triệu Tứ bàn về vấn đề lừa ngựa trong nhà, trong vườn trà có người muốn dùng, cứ việc cầm dùng, đừng nghĩ tự mình khiêng đồ vật. Đừng nhìn hiện tại cách Phong Sơn còn có một đoạn thời gian, sơn đạo cũng đã khá nhiều, nhưng thật muốn mua chút đồ vật, cũng phải tốn nhiều sức nha. Chờ đến đại tuyết một khi Phong Sơn, còn thiếu cái gì, muốn mua liền khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa thiệt nhiều tráng hán đều đã thành ra, nghe nói còn có vài tức phụ đã mang bầu. Đồ vật muốn chuẩn bị cũng càng nhiều hơn. Ô Bản thấy Triệu Tứ không còn có việc gì, nhanh chóng liền đem ý đồ nói ra. Ôn Luân trợn trợn mắt, không nghĩ tới Ô Bản này thế nhưng còn có thể nghĩ đến mua nhóm. Cậu không khỏi nghĩ đến bản thân năm đó mua nhóm quần lót 9.9 đồng, áo sơ mi 19.9 đồng, đôi giày 29.9 đồng. Trong lòng âm thầm lật bàn, tất cả đều là hàng lừa đảo a. Ô Bản thấy Ôn Luân không nói lời nào, trong lòng cũng là thấp thỏm, theo bản năng mà trà sát tay, đông ra. Ôn Luân dứt bỏ lịch sử đen tối, nhanh chóng khẳng định ý tưởng của Ô Bản, ngươi nghĩ rất tốt. Như vậy đi, nếu không ngươi tìm chút thời giờ thống kê một chút, nhìn xem đều phải mua những thứ gì, đến lúc đó cùng đi mua, cũng dễ trả giá. Nhưng mà bản thân ngươi phải vất vả một chút rồi. Ô Bản nhanh chóng lắc đầu, không khổ cực, không khổ cực. Triệu Tứ đi theo nói, trong phủ cũng muốn mua thêm vài thứ. Chuyện này, để cho ta cùng Ô Bản cùng làm đi. Ôn Luân khoát tay, đi, các ngươi cứ việc buông tay đi làm. Triệu Tứ quay người lại đụng phải thôn trưởng. Thôn trưởng, ngươi đây là đến tìm Đông gia. Thôn trưởng xua tay, không phải, ta chính là tới tìm ngươi. Triệu Tứ kỳ quái, tìm ta làm gì? Muốn mượn lừa mượn ngựa là không thể được. Gần đây không rảnh. Thôn trưởng nghẹn, hoãn một hơi nói, không phải, chính là để van cầu ngươi chỉ cái chiêu. Thì ra vẫn là vấn đề dầu chè. Ngày đó sau khi các thôn dân cầm dầu trở về, tự mình dùng xào rau, kia hương vị còn thật là không thể chê a. Đồ vật tốt như vậy, người dưới chân núi kiến thức nông cạn không thu, chúng ta cũng không thể tự mình bán. Ôn Luân ở trong phòng nghe được thôn trưởng nói, nở một nụ cười âm hiểm. Người dưới chân núi kiến thức nông cạn, thôn trưởng còn thật dám nói nha. Triệu Tứ nghĩ nghĩ, chúng ta tự mình ngược lại là có thể bán. Nhưng mà hiện tại trên núi không có người mua. Hiện tại trên núi một du khách cũng không có, cho dù có vàng, thì có thể bán cho ai đây? Thôn trưởng tưởng tượng cũng là cái lý này. Số lượng một chút như vậy, lưu đến sang năm đầu xuân cũng không đáng giá. Rõ ràng liền lấy qua năm mới đi. Thôn trưởng tưởng mở, cũng không nhiều làm so đo hơn nữa. Mấy ngày nay, mỗi khi người trong thôn nấu cơm, đều có thể nghe được tiếng nha nha xào rau, cũng không tồi đâu. Ôn Luân một người buồn cười một hồi, liền chợt ngừng lại. Lúc Đại Hùng trở về, thấy tức phụ đang một người ngồi ngẩn người, không khỏi hoảng sợ, đây là làm sao vậy? Ôn Luân sờ sờ hai má lạnh như băng của Đại Hùng, sắp lại một bên gặm một hơi, không có việc gì. Người trong thôn gian xảo, tất cả đều là do nghèo mà ra, nhưng họ cũng là rất dễ dàng thỏa mãn như vậy. Có thể ăn một đĩa rau xào, thật tốt quá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, sinh ý ngoài ý muốn trước Phong Sơn, hết thảy đều bận rộn, thậm chí so thu hoạch vụ thu còn bận rộn hơn. Vùng núi cằn cỗi, các thôn dân có chút đất, thu hồi tới cũng không cần phải tiêu phí bao nhiêu thời gian. Toàn bộ mọi chuyện cũng giống như là đổi kịp trước khi mùa đông bắt đầu liền toát ra tới. Vài nhà phải sửa phòng ở, cho dù không cần sửa phòng ở, cũng phải kiểm tra nóc nhà linh tinh này nọ một lần. Phòng ở của Hùng gia hiện tại đã là nhà ngói gạch xanh không già, nhưng vấn đề là phòng mới còn có thể tăng giảm kích cỡ. Nhà người khác có điều kiện tạo xong phòng mới sau, sẽ hong khô một năm rưỡi. Nhưng Hùng gia lại không có vụ này, xây xong liền trực tiếp vào ở. Tâm Ôn Luân vô cùng nhẹ nhõm, dù sao phòng ở cũng sẽ không sụp, nhiều nhất chính là một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Hơn nữa, dưới thính lực của cậu, cũng hoàn toàn không có chỗ nào che giấu. Phòng ở chỗ nào có nội thương, cậu vừa nghe liền biết. Hỏi qua Đại Hùng sau, cậu cũng là hiểu được. Hiện tại những điều này đều là biến hóa bình thường mà thôi. Đại Hùng vẫn luôn biết tức phụ nhà mình rất đặc biệt, liền lôi kéo Ôn Luân đi kiểm tu kiến trúc vườn trà, trà xưởng cùng ký túc xá linh tinh. Trương bà Mai mấy ngày này cũng thường xuyên lui tới, còn thật đã nói thành công mấy cọc hôn sự. Hiện giờ Đại Trà Thôn đã là thôn có tiền nổi tiếng gần xa. Trương bà Mai nắm chặt trong tay hai sâu tiền lớn, trên mặt cười đến thấy răng không thấy mắt, một hơi nói rất nhiều lời hay, lại uống một miệng trà. Đại phú có thể tới cửa làm con rể, cũng là phúc khí của đại phú. Trường kỳ nghèo khó, khiến người sống trên núi đối chuyện gà thú ở rể linh tinh, cũng không xem trọng thế nào. Ở nơi nào có thể sống tiếp, có thể qua ngày tốt nhất, mới là trọng điểm. Nhà Lưu lão nhị năm nay là đại khởi công, không chỉ chiêu con rể tới cửa cho nữ nhi. Lưu lão tam nhà hắn mắt thấy đã sắp 30, cũng tìm thú tức phụ. Trương bà Mai người tinh như vậy, vốn là chướng mắt Lưu gia. Nhân gia nghèo như vậy, người nào đến đều là tới cửa chịu khổ. Nhưng từ khi Đại Trà Thôn thịnh vượng lên sau, phẩm là trồng trà chiêu đãi du khách linh tinh, trừ bỏ nhà thôn trưởng chiếm cứ địa lợi ra, sinh ý tốt nhất chính là một nhà Lưu lão nhị. Người một nhà này mà ngay cả Lưu lão tam chuyện gì cũng mặc kệ, cũng có thể nghĩ ra chút chủ ý mà người khác nghĩ không ra. Trương bà Mai ngồi không bao lâu liền cáo từ đi ra. Nàng đi trở về nhà còn phải tốn hơn một canh giờ đâu. Thời điểm đi ngang qua nhà thôn trưởng, nàng nghe được thôn trưởng đang thì thầm: con lừa châu, cái gì tốt nhỉ? Trương bà Mai hâm mộ dừng lại trong chốc lát, sau đó lắc lắc đầu. Thôn khẩu dưới đại cây trà hiện tại đã nhìn không tới người. Trương bà Mai mới vừa đi qua đại cây trà, liền thấy một đội xe ngựa nghênh diện mà đến. Trương bà Mai nhanh chóng lui qua ven đường đứng. Ba chiếc xe ngựa đi đầu vào, phía sau còn đi theo ba chiếc xe lừa, đồ vật chồng chất cao cao. Trong xe ngựa truyền ra từng trận tiếng cười của thiếu niên lang. Thôn trưởng thật không nghĩ tới, người toàn thôn cũng không nghĩ tới, giờ phút này thế nhưng còn có người đến. Thôn trưởng đối với một đống thư sinh ấp úng, mắt thấy liền sắp phong sơn. Vài vị không bằng thừa dịp sắc trời còn sớm, nhanh chóng xuống núi thôi, liền không thể trì hoãn thêm nữa. Đây cũng không phải thôn trưởng đem tiền tới cửa đẩy ra bên ngoài, thật sự là thời tiết trong núi. Cho dù là bọn họ từ nhỏ ở trong núi sinh sống vài thập niên, đều sợ không rõ ràng lắm. Hơn nữa, trên núi bắt đầu mùa đông có thể so với dưới chân núi sớm hơn nhiều lắm. Thư sinh đi đầu tuổi chừng nhược quán 20, chưa nói trước cười, mỉm cười lên, trên mặt còn mang theo hai má lúng đồng tiền: đa tạ thôn trưởng, chúng ta chính là tới chỗ này thưởng tuyết. Biết mùa đông phong sơn, cố ý đuổi kịp trước khi mùa đông bắt đầu liền tới đây. Xoay người tay chỉ xe lừa ngoài cửa: bọn ta đều có chuẩn bị ăn dùng, còn thỉnh thôn trưởng chỉ điểm, chỗ nào có thể tá túc. Thôn trưởng bị lời nói như thế, cũng không còn cách nào cự tuyệt, mang người dạo một vòng qua toàn bộ thôn, chọn nhà tá túc. Người trong thôn từ khi đi theo Diêu Thanh cùng Triệu Tứ biết chút chữ, tự giác thấy mình cũng là người có học vấn, nhưng đối mặt với những thư sinh chân chính, lại vẫn nhìn không được âm thầm nói thầm: này đầu óc hỏng đi, trời đại tuyết đông chết người, này có gì xinh đẹp. Thưởng tuyết, thưởng tuyết, thích, ngươi cân nhắc vớ vẩn cái gì, giả bộ cái gì người đọc sách nha. Các thư sinh vừa đi vừa dừng như vậy, liền đem cảnh điểm nổi tiếng của Đại Trà Thôn chỗ ở cũ của Ôn tiên sinh, không, là Ôn tiên sinh hương cư đừng ở trong mắt. Phòng mới của Hùng gia như trước là có cả trượng cao tường vây, các thư sinh xa xa nhìn, gì đều không nhìn ra. Đại môn là mới đổi, trừ bỏ đặc biệt cao lớn ra, một chút khe hở đều không lộ, khiến các thư sinh có chút thất vọng. Vài thư sinh tuổi còn nhỏ, ồn ào muốn đi bái kiến Ôn Luân, vẫn là thư sinh đầu lĩnh ngăn lại: hôm nay sắc trời đã tối, chờ ngày mai đưa lên bái thiếp lại đi. Các thư sinh sôi nổi xưng vâng. Phong cảnh 800 dặm đại sơn vào cuối mùa thu, trong mắt nhóm người miền núi cũng không có chỗ gì kỳ lạ. Trong mắt các thư sinh, cho dù là một ít lá rụng đều có thể đưa tới từng trận sợ hãi than. Các thôn dân càng thêm dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ khùng, đánh giá các thư sinh. Một tin tức lớn như vậy, Ôn Luân không có khả năng không biết. Tại nghe được các thư sinh đàm luận sau, cậu bắt đầu đau đầu. Mình đều trạch đến trong núi, còn có thể thanh tịnh chút sống qua không a? Vẻ nho nhã mà nói chuyện có bao nhiêu là khổ sở. Hơn nữa chuyện bây giờ còn rất nhiều, vườn trà lại có ba tráng hán muốn thành thân. Chẳng sợ năm trước có kinh nghiệm làm hôn lễ tập thể, Ôn Luân cũng là vội đến hai chân bay lên. Đại Hùng cũng không bớt lo, một mặt tổ chức nhóm tráng hán vào núi săn thú, một mặt còn phải nhặt thu. Trước khi bắt đầu mùa đông, tận khả năng xóa sạch một ít con mồi, nhiều ít có thể giảm bớt khả năng mùa đông có giá thú vọt vào trong thôn. Hơn nữa vườn trà cùng dược viên xây bên cạnh thâm sơn, đồ vật so với ở trong thôn hơn nhiều nhiều lắm. Tuy nói có hệ thống phòng ngự cực kỳ cường hãn, nhưng mà những cái lầu canh cái gì, chỗ nào sẽ giống thật như ở trong quân, lúc nào cũng khắc khắc có người thủ. Lại nói những nhóm đồng bào kia của y, cơ hồ mỗi trên người đều có chút ám tật. Bộ dáng một đám lăn lộn kêu rên của năm trước, cậu đều còn rõ ràng ở trước mắt. Trải qua một năm điều dưỡng, chỉ hy vọng năm nay có thể tốt hơn một chút một ít là được. Ôn Luân nghe nói y đi săn thú, muốn đi theo, ta cũng đi. Săn thú thì cậu không nghĩ tới, nhặt thu chính là ở trong núi hái chút giá trái cây, hình như vô cùng thú vị nha. Đại Hùng còn chưa ra tiếng, Thúy Liên liền nói rằng, đại thiếu gia, Thúy Liên ở nhà làm bánh hạt rẻ cho ngài ăn nha. Đường trong núi không dễ đi, Lý Nhị theo là được rồi. Lý Nhị năm nay lập tức lùi cao lên rất nhiều, trải qua đả kích sao trà thất bại sau, cả người cũng trầm ổn rất nhiều, nhưng mà quan hệ cùng cha của hắn như trước vẫn không ra làm sao. Bích Hà ở bên cạnh mài một thanh khảm đao, cười cong ánh mắt, đại thiếu gia an tâm ở nhà. Bích Hà đi đánh con hồ ly, làm khăn quàng cho ngài. Chở ba người đi ra ngoài, Ôn Luân nhéo Đại Hùng còn chưa kịp đi ra cửa, các ngươi liền như vậy khinh thường ta. Đại Hùng không nói thật ra, vẫn là uyển chuyển mà chuyển cong, ngay thẳng nói, tức phụ, đến lúc đó ta phải vác con mồi, không thể cõng đệ. Đại Hùng khẳng định Ôn Luân có tiến bộ, tức phụ hiện tại đã rất lợi hại. Lần trước tự mình liền có thể từ trà xưởng đi về nhà. Ôn Luân đột nhiên ý thức được, thì ra mình vẫn luôn lấy Đại Hùng làm công cụ di chuyển, tới chỗ nào đều là Đại Hùng cõng đến cõng đi. Đại Hùng thấy tức phụ không nói lời nào, nắm bả vai cậu an ủi, tức phụ còn có rất nhiều chuyện để làm. Hôm nay trong thôn tới những thư sinh đó, ngày mai khẳng định đệ còn phải phân thần chiêu đãi. Chuyện trong núi, liền giao cho ta đi. Nếu không chờ sang năm, hai chúng ta vào núi ở một đêm, chờ thời tiết ấm áp, ở trong phòng thợ săn nhỏ làm gì gì kia, ngẫu nhiên vào ở cũng không tồi a. Ôn Luân nặng nề dựa đầu vào trong ngực Đại Hùng, có cỏ, thực xin lỗi. Phế xài nên có giác ngộ của phế xài, săn thú cùng nhặt thu đều là công tác đứng đắn, phế xài làm việc phế xài, không thể tùy hứng đi cản trở. Đại Hùng bật cười, có cái gì thực xin lỗi. Sau đó thấp giọng ở bên tai tức phụ thổi khí, ngày mai ta đi bắt đầu công lộc, buổi tối ăn thịt lộc hầm, ân. Lỗ tai Ôn Luân nháy mắt bạo hồng, sau đó giận dữ ngẩng đầu cười nhà, được a, dù sao ta lại không cần xuất môn, ngược lại huynh, còn có khí lực đi săn thú sao. Lộc thịt loại đồ chơi này, Ôn Luân vốn là chỉ mới nghe kỳ danh, hiếm là không được, nhưng từ khi xuyên tới đây, lộc thịt tuy rằng vẫn là đồ chơi hiếm lạ, nhưng không chịu nổi nhà hắn có một tiểu gấu mèo giá trị vũ lực vượt chỉ tiêu, nội tâm lại tất cả đều là tranh liên hoàn. Từ khi cậu bị Hoa Vĩnh tuyên bố thân thể khỏe mạnh sau, tiểu gấu mèo chỉ cần có thời gian, liền sẽ lên núi bắt lộc. Trong nhà thịt lộc làm thành thịt khô, thịt muối, thịt sông khói, ngay cả trà bông cũng có. Ôn Luân bị bổ đến các loại không muốn không muốn. Đại Hùng bị tức phụ nhìn đến đầu quả tim đều run rẩy, hận không thể tử hình người này ngay tại chỗ. Nhưng tức phụ nói đúng, y còn phải lên núi săn thú a. Chờ ta săn thú trở về. Thời điểm săn thú chân nhuyễn, bị nhóm lão đồng bào cười nhạo là việc nhỏ, vạn nhất bị lợn rừng ủi thì làm như thế nào? Y còn có đại thiếu gia nhà y cần nuôi. Đại hùng bọn họ muốn lên núi săn thú nhặt thu. Trên thực tế chuyện Ôn Luân phải chuẩn bị cũng không ít. Cậu cùng quản gia phòng thu chi cùng nhau, bảo đảm hoàn thành toàn bộ công tác hậu cần, bao gồm sọt, túi vũ khí cùng các loại công cụ. Phiền toái nhất chính là vũ khí. Người trong núi, cơ hồ mỗi người đều biết bắt chút con mồi nhỏ, cái gì chim chỉ thỏ hoang, dùng cung hoặc là cung tiễn thổ chế là được. Cái loại cung tiễn này Ôn Luân từng xem qua, cùng món đồ chơi cũng không kém là bao nhiêu. Đại hùng lúc này đây mục đích chính là lợn rừng linh tinh, cái loại cung tiễn này căn bản là phá không thủng, nhưng cung tiễn lợi hại một chút, lại căn bản không có nơi bán, chỉ có thể tự mình làm. Nhóm tráng hán lúc còn trong quân doanh đều là một phen hảo thủ giữ gìn vũ khí, làm mấy cung tiễn một người thì không được, vài người họp lại chắp vá cũng kém không nhiều lắm. Trong núi nữ tử có năng lực động thủ cũng không kém, những tức phụ của bọn họ có tuổi không lớn lắm, nhưng là mỗi việc mài đao đốn củi đều làm được. Các nàng không làm được cung tiễn, nhưng đem bộ kiện cung tiễn mài tinh tế, vẫn là có thể. Tên dùng chính là vót nhọn gỗ cứng, không gắn mũi tên sắt sắc bén phía trên, nhưng đối phó con mồi bình thường cũng đầy đủ. Sáng sớm hôm sau, các thư sinh ước hẹn muốn xem mặt trời mọc, thức dậy cực sớm. Kết quả phát hiện trong thôn đã có động tĩnh, tò mò liền hỏi thôn trưởng. Thôn trưởng nói, Hùng đại nhân dẫn người vào núi săn thú nhặt thu, người trong thôn cũng có vài người cùng đi. Chờ bọn họ trở về, vài vị có thể có lộc ăn. 800 dặm đại sơn sản vật phong phú. Cho tới nay, chẳng sợ người sống trên núi cũng chỉ có tại số ít thời khắc mới dám vào núi. Thật sự là quá nguy hiểm. Nhặt thu đã là chuyện bao nhiêu năm nay chưa từng có. Có thư sinh hít mắt nghĩ nghĩ, nhịn không được hỏi, thôn trưởng, dầu chè nhà ngài, có nhiều hay không? Có thể bán cho chúng ta một ít sao? Thư sinh nói lời này, vài thư sinh khác không nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng nóng bỏng lên. Ngày hôm qua ăn rau xanh cũng giống nhau, nhưng mà dầu chè kia xào ra tới, quả thật liền không giống bình thường. Dầu chè, nơi khác dù nghe cũng chưa nghe đến a. Thôn trưởng ngược lại không vội vã trả lời, làm một bộ khó xử, ngón tay trà sát sau lưng, dầu chè đúng là còn có một ít, nhưng mà số lượng không nhiều lắm, đồ vật trong núi đều là thực quý nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, giá trị vũ lực của người đọc sách. Các thư sinh không phải là người không có ánh mắt, tại đại đa số người xem ra, thư sinh cái quần thể này cũng có chút khó đoán, có rất nhiều hành vi khó hiểu, còn lộ ra các loại hương vị làm theo ý mình, giống như ngày đông lạnh này lại chạy lên núi tìm đường chết. A, không đúng, là tới thưởng tuyết, là người bình thường có thể nghĩ ra sao? Không thể đi. Nhưng mà, đàn thư sinh này lại ngoài ý muốn vừa hiểu chuyện vừa thức thời. Ngày kế đi vào đại trà thôn, các thư sinh ấn theo lễ phép, để danh thiếp bái phỏng. Ôn Luân một chút sau, liền bắt đầu sinh hoạt như gà nuôi thả trong vườn trà, ban ngày phân tán ở mỗi góc trong đại trà thôn, thậm chí còn hướng mấy thôn phụ cận đi bộ 2-3 vòng, buổi tối từng người về ổ của mình. Ôn Luân ngược lại cũng cải biến một ít quan cảm đối với những thư sinh này, những người này là tới đi tham quan 800 dặm đại sơn, chứ không phải đến để tham quan Ôn Luân cậu. Về phương diện đám thư sinh này liền không có chuyện của Ôn Luân. Ôn Luân liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên gia nghiệp, trợ thủ chỉ có quản gia cùng phòng thu chi. Tiểu gấu mèo không phúc hậu đem nhân mã vốn của cậu tất cả đều lôi đi lên núi, đồ vật mỗi ngày từ trên núi mang xuống, thoạt nhìn thì thấy hơi thiếu, nhưng tích lũy lên cũng là một đống lớn. Đại bộ phận thổ sản vùng núi còn cần rất nhiều công đoạn xử lý phía sau, cũng không phải mang về nhà liền có thể trực tiếp chứa đựng. Có chút lập tức phải ăn luôn, có chút thì yêu cầu xử lý phơi nắng. Con mồi càng thêm không cần phải nói, lấy máu lột ra lóc thịt róc xương. Đất trống trong trà xưởng giờ tựa như luyện ngục. Các thư sinh vây xem một lần sau, cũng không có giống đại bộ phận người nghĩ như vậy, nôn mửa ngất linh tinh. Các thư sinh biểu hiện thập phần bưu hãn, một đám sắn tay áo đều muốn tiến lên,